Nữ thần Nguyệt Quế, chương 10, đêm hẹn hò giữa Pha và SHE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào ngày 06/07, 12 giờ trưa, tại nhà hàng Royal, đây là một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Rất nhiều khách đã có mặt. Tại một chiếc bàn cạnh quầy nước có 4 chàng trai đang nói chuyện. Chiro sốt ruột, sao Hebe lâu quá? Kevin bước tới. Cậu đừng sốt ruột quá. Chiro nhìn đồng hồ. 7 giờ rồi còn gì nữa? Sao Hebe vẫn chưa đến? Kevin vịn vai Chiro. Từ từ thôi. Con gái mà. Phải điệu chút chứ. Đi trễ cũng là một tính nết của con gái. Chun phá lên cười. Cô biết Ella mà điệu thì sẽ trông thế nào nhỉ? Aaron ghẹo Chun. Sao cậu để ý Ella vậy? Bộ cậu thích người ta hả? Chun chối bay bẩy. Làm gì có, cậu hâm đấy à, Aaron hồn nhiên. Cái đấy thì cô biết nhá. Còn hâm hay cô thì tớ đã hâm lâu rồi. Ha ha, đang tụm nhau nói chuyện thì Aaron nghe thấy trước cửa nhà hàng nhốn nháo hẳn lên. Cả bốn nhanh chóng bước đến xem có chuyện gì xảy ra. Thì xuất hiện trước mắt các anh là ba thiên thần. Gương mặt nhăn nhó, nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp. Và ba thiên thần đó chính là SHE nhà ta. Nana hôm nay hoàn toàn lột xác hẳn. Trông cô rất dịu dàng trong chiếc váy màu vàng. Còn Hebe cô còn tinh nghịch như mọi ngày mà thay vào đó là một Hebe xinh đẹp với chiếc váy ngang gối xinh xắn. Ella phải nói hôm nay trông cô nữ tính hẳn lên và vô cùng quyến rũ. Với cái váy đen gợi cảm làm cho ai cũng phải dán chặt mắt vào cô. Và Pha cũng cô ngoại lệ. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Chiro cứ luôn ngắm nhìn Hebe cô chớp mắt, tốn cả một xô máu cam. Còn về Chun thì anh đang dán chặt mắt vào Ella. Há hốc mồm, đơ toàn tập, giờ thì đã biết SS của ta xinh chưa ha ha. Aaron thì vẫn thế, anh vẫn luôn hướng mắt về phía Hebe. Cuối cùng là Kevin nhìn Nana thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh chợt nở nụ cười hài lòng. Cả bốn, nhẹ nhàng, chen vào đám đông, Kevin lên tiếng. Xin lỗi, đây là bạn của chúng tôi. Nghe đến đó, lập tức mọi người giãn ra. Tránh đường cho Pha và SHE đi. Ella bực dọc, sao các cậu cô ngủ luôn đi. Bực mình quá à, Hebe ngây thơ. Làm như chưa thấy người ấy nhỉ. Chiro mỉm cười. Cô phải chưa thấy người mà là chưa thấy thiên thần xinh như cậu. Hebe ngượng ngùng, cậu giỡn hoài. Ella xen vào giữa. Này cậu chỉ khen mỗi Hebe thôi. Còn tụi tớ thì sao? Chiro nhăn mặt. À thì. Hôm nay cậu trông nữ tính hơn. Còn Nana nhìn cũng rất xinh. Ella trợn mắt. Vậy chứ bình thường tớ cô nữ tính sao? Nana xinh vậy mà nói. Cũng. Là sao? Chiro hết hồn. À thì. Tớ đã khen rồi đấy. Ella giơ nắm đấm ra thì Nana ngăn lại. Này Ella. Cậu hứa gì với tớ? Ella nhìn Nana rồi liếc xéo Chiro. Tớ xin nhờ, tạm tha cho cậu đấy Chiro. Aaron mếu. Các cậu tìm chỗ ngồi đi. Mệt lắm rồi này. Hebe khẽ nói. Từ lúc nào anh trở nên trẻ con như thế nhỉ? Kevin chỉ tay sang cái bàn gần sân khấu. Qua đó ok. 6 người đồng thanh. Ok. Sau một cuộc tranh giành. Giành giật chỗ ngồi thì cuối cùng cũng yên vị. Sau khi yên vị cũng là lúc bắt đầu buổi tiệc. Pha bước lên sân khấu. Ella thì đương nhiên ngồi ăn. Nana thì đang xem Pha biểu diễn. Duy chỉ có Hebe là ngồi lặng người. Cô Gian thì rất sôi động nhưng đối với Hebe thì cô chả cảm thấy vui gì. Mà lòng cô chợt nhói lên. Cô luôn dõi mắt theo Aaron. Nhưng càng nhìn thì cô lại càng đau lòng. Cô đã tự bảo rằng cô được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ muốn ứa ra. Chợt cô cười một cách cay đắng. Anh vẫn thế. Cô biết anh có còn nhớ em cô. Càng nhìn anh em lại càng đau khổ. Giá như em và anh chưa quen nhau thì tốt biết mấy. Em đã tự nhủ rằng quên anh nhưng sao em lại cô làm được. Có lẽ trong lòng anh mãi chỉ có mình CB thôi. Đang miên man suy nghĩ thì Hebe và S. E bị cắt ngang bởi một tiếng nói dõng dạc của Kevin. Xin mời SHE lên góp vui một bài ạ, cả ba nghe đến đó. Khẽ nhăn mặt nhưng cũng vui vẻ bước lên. MC hỏi, các cô sẽ hát bài gì? Ella mỉm cười, Supermodel. Cả ba trao đổi gì đó với ban nhạc một hồi lâu rồi bước vào trong. Ra ra ra sa la la, giai điệu bắt đầu ngân vang. Cả sân khấu tối om. Send me the xiao rong. Yêu ya the rong duo. Bù yong kai cô. Yan trinh li bu kai vô. Cả ba bước ra trong một trang phục khác. Cả ba giọng hát đang hòa hợp với nhau. Những vũ điệu sôi động làm cả khán đài nóng lên. Dưới sân khấu mọi người cô ngừng hò hét. Ở một góc khác Aaron đang dõi theo Hebe. Lòng anh chợt cảm thấy khó hiểu. Em thích hát loại nhạc mạnh như vậy bao giờ nhỉ? Từ lúc rời khỏi cô ấy, một người mà anh rất yêu. Có một khuôn mặt rất giống Hebe nhưng anh chưa xác định được đó có phải người yêu anh cô. Anh cô còn là anh. Một người luôn lạnh lùng, anh đã trở thành một người rất trẻ con. Đơn giản chỉ để che giấu cảm xúc của anh mà thôi. Supermodel Chachi Hwani Duo, giai điệu kết thúc. SHE bước xuống với những tiếng hò hét rất lớn. Chiro hí hửng. Wow, Hebe cậu hát hay quá. Hebe mỉm cười nhưng vẫn dán chặt mắt vào Aaron. Dở mà, hì, Kevin xen vào. Cô ngờ các cậu hát hay thế. Nana cười nhẹ. Các cậu cô chê là may rồi đấy. Kevin nhìn sang Chun. Ai dám chê. Các cậu xem này. Các cậu hát làm Chun hồn siêu phách lạc nãy giờ đấy. Chun nghe tới tên mình giật mình. Đâu? Có đâu nào? Aaron thở dài. Hai. Nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mới nói được một câu. Chiro tỏ ra vẻ rất lịch lãm. Chấm. Tớ có thể mời cậu nhảy một bản cô. Hebe định từ chối nhưng chưa kịp đã bị Chiro lôi tuột đi. Kevin cũng mời Nana nhảy. Nana cũng vui vẻ nhận lời. Duy chỉ có 3 người là cô ra nhảy. Trong đầu mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chợt Aaron phá vỡ bầu không khí im lặng. Sao hai cậu cô ra nhảy? Chun ngạc nhiên. Với cô ta à? Ella tiếp lời. Never. Aaron mỉm cười. Thì tớ có nói gì đâu. Hai cậu làm gì phản ứng mạnh vậy? Chun lắc đầu. Vớ vẩn. Aaron danh mãnh. Ella à, hay là tụi mình? Ella hiểu ý Aaron cũng cười gian. Ra nhảy. Nhạc vang lên. Ella và Aaron bắt đầu công cuộc. Làm sập sàn. Tất cả đang vui vẻ. Một điều họ cô ngờ tới là 5P nữa đồng hồ sẽ điểm 12 giờ. End chép 10. Vào 12 giờ sẽ có gì xảy ra? Tiếp tục đón đọc chép 11 nha, cách chương.